Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, tuyệt. Bá. Bạch Ngọc lâu 3 tầng trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không gian đều là có vẻ hơi kiềm chế. Ách, các ngươi thế nào? Ta có nói sai cái gì sao? Vương Khai thấy thế ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy bọn họ. Vốn là vẻ mặt tươi cười riêng phần mình chào hỏi, làm sao lại đột nhiên đều cứng lại ở đó nữa nha? Lý Linh Tiên thần sắc cứng ngắc, nghe vậy càng phát giác có chút xấu hổ, cảm thấy sớm đã nổi giận không thôi. Rất muốn đối với hắn giải thích một chút, từ cửa sổ tiến đến căn bản không phải nàng chủ ý. Nàng cũng là bị ép bất đắc dĩ mới lựa chọn loại phương thức này ra sân. Vương Khai, chú ý một chút ngươi nói chuyện hành động. Nếu là Linh Tiên tiểu thư từ trên thang lầu đến, cái này Bạch Ngọc lâu 3 tầng còn có tất yếu tồn tại sao? Vạn Không thái tử cau mày lãnh đạm đường. Vương Khai nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán một cái kêu lên: "A, nguyên lai là dạng này." Nói cũng thế, nếu là từ trên thang lầu đến, Bạch Ngọc lâu tầng 2 cái kia chút cao cấp khách làng chơi, không phải cũng có thể nhìn thấy Linh Tiên tiểu thư đến sao? Nói như vậy, bản thiếu ra 200 vạn lượng không phải cũng mất trắng sao? Thật có lỗi, thật có lỗi. Là tại hạ đường đột, mời Linh Tiên tiểu thư bỏ qua cho. Cao cấp khách làng chơi. Lời vừa nói ra, lập tức để thân là Bạch Ngọc lâu đầu bài Lý Linh Tiên càng nổi nóng. Tuyệt mỹ trên mặt cũng là nổi lên một tia tức giận chi ý. Làm sao đều không nghĩ tới, vị này Vương Thành nổi danh thứ nhất thổi thần, thế mà lại như vậy vô lễ. Vương Khai, ngươi vẫn là rời đi đi, nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Ngươi 200 vạn lượng, ta sẽ cho ngươi. Vạn Không thái tử thần sắc lạnh như băng nói, để cho ta rời đi. Dựa vào cái gì nha? Chỉ là 200 vạn lượng liền muốn đuổi ta sao? Chỉ ít cũng phải 500 vạn lượng. Liền là thái tử điện hạ ngươi lấy lên được sao? Vương Khai khinh thường nhếch miệng. 500 vạn lượng, cầm không nổi. Tiểu Bằng Vương từ một bên nhìn sửng sốt một chút. Thân là thần võ vương hướng thái tử điện hạ, đừng nói 500 vạn lượng, liền xem như 10 triệu lượng, cũng có thể nhẹ nhõm lấy ra. Rất kỳ quái, Vương Khai đây rốt cuộc là muốn làm gì? Tự rước lấy nhục sao? Thái tử điện hạ, không cần bởi vì Linh Tiên đáp ứng hắn yêu cầu vô lý. Linh Tiên vốn là phong trần nữ tử, quả thực không chịu nổi thái tử điện hạ như thế. Lý Linh Tiên đôi mắt đẹp thiểm thước, thế mà nổi lên lệ quang. Cái kia ta thấy mà yêu bộ dáng, để mấy người nhìn trong lòng đại mềm. Liền xem như Vương Khai, giờ phút này đều là có chút không đành lòng. Liền lại càng không cần phải nói vì nàng mà tới thái tử điện hạ. 500 vạn lượng liền 500 vạn lượng, ta có thể cho ngươi. Ngươi bây giờ rời đi a. Vạn Không cười đối Lý Linh Tiên nhẹ gật đầu, ngược lại cực kỳ lạnh nhạt nhìn về phía Vương Khai. Vương Khai cố nén đối Lý Linh Tiên thương tiếc chi ý, cắn răng nói ra, khó mà làm được, hiện tại liền lấy ra đến cho ta đi. Không phải ngày sau ngươi nếu là đổi ý làm sao bây giờ? Hừ, ngươi cho là người nào đều giống như ngươi sao? Vạn Không thái tử khinh thường lạnh hừ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên ở giữa. Một sợi quang mang từ ngón cái ban chỉ bên trên bay ra. Lạch cạch, trong nháy mắt, tại Vương Khai trước mặt trên mặt bàn, cái kia sợi quang mang chính là hóa thành nhất điệp điệp ngân phiếu. Không ở giữa giới chỉ, Vương Khai hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lướt qua, cảm thấy không khỏi có chút ngứa. Nói thầm một tiếng, khi thái tử liền là tốt lắm, chẳng những có tiền giấy, còn có thể không gian chữ vật giới chỉ, làm sao mình liền không có bị xuyên việt trở thành thái tử đâu? Ngươi bây giờ có thể rời đi sao? Vạn Không thái tử hừ lạnh nói. Lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai bừng tỉnh như không nghe thấy điểm ngân phiếu, từ trong đó phân ra một phần 200 vạn lượng ngân phiếu, đẩy lên bàn trước mặt. Thản nhiên nói, đây là ta lần nữa giao 200 vạn lượng. Ân, ta lại trở về. Bá, mấy người nghe vậy đều là trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là Tiểu Bằng Vương Bằng Cửu. giờ phút này đã tiến vào hóa đá ở trong. Nguyên lai con hàng này náo một màn như thế, là vì ăn cướp một phen đương kim thái tử điện hạ. 500 vạn lượng nói đến tay liền tới tay. Bỏ đi hắn nguyên bản dùng xong 200 vạn lượng, tăng thêm vừa mới lại giao, còn nhiều kiếm lời 300 vạn lượng. Tương đương với tiến vào Bạch Ngọc lâu 3 tầng hoàn toàn là thái tử bỏ vốn. Với lại so với hắn nguyên bản có được ngân phiếu còn nhiều thêm 100 vạn lượng. Hỗn trướng, ngươi cho rằng Bạch Ngọc lâu là nhà ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vạn không thái tử sắc mặt âm trầm không thôi. Làm sao đều không nghĩ tới, mình lại bị hắn cho bày một đạo. Vương Khai nghe vậy đầy không thèm để ý nhún vai. Đại hành thích đưa tay vỗ vỗ nhất điệp điệp ngân phiếu. Thản nhiên nói, làm sao, lão tử có tiền tùy hứng. Ngươi không hài lòng nha. Không hài lòng cũng không có chiêu nha. Bạch Ngọc lâu cũng tương tự không phải nhà ngươi mở nha. Linh tiên tiểu thư, vạn không thái tử tức giận đến cực điểm. Chỉ có thể nhìn hướng về phía Lý Linh Tiên. Lý Linh Tiên giờ phút này cũng là vừa vặn lấy lại tinh thần. Đồng dạng không nghĩ tới Vương Khai đánh lại là cái chủ ý này. Vậy cũng là chứng minh, vừa mới mình cũng bị hắn lợi dụng. Hắn là vì ăn cướp một phen thái tử, mới cố ý nói mình như vậy. Thái tử điện hạ, lâu chủ từng nói qua, chỉ cần có đầy đủ ngân phiếu, bất luận ai cũng có thể tự do xuất nhập 3 tầng. Linh Tiên rất muốn cho hắn rời đi, thế nhưng là lâu chủ định ra quy củ không thể đánh phá. Lý Linh Tiên có chút khó xử áy náy thi. Lễ, ha ha, nghe thấy được sao? Thái tử điện hạ, làm phiền ngươi lần sau đi ra ngoài hảo hảo động não. Có địa phương sẽ cùng tiền giấy đối đầu sao? Vương Khai cười ha ha, ngược lại lại lấy ra một chồng ngân phiếu. Đồng dạng đầy đi ra. Thản nhiên nói, cái này 10 vạn lượng, liền xem như là tại hạ đưa cho Linh Tiên tiểu thư. Vừa mới vô tâm chi ngôn, thật rất xin lỗi, vô tâm chi ngôn. Lý Linh Tiên nghe vậy gương mặt xinh đẹp cứng đờ, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, cắn chặt hàm răng âm thầm cười lạnh nói, đáng chết hỗn đàn, chỉ là 10 vạn lượng liền muốn xong việc sao? Bút chướng này, bản tiểu thư nhớ xuống. Ha ha, Khai Thiểu chính là phủ nguyên soái dòng độc đinh, Linh Tiên là phong trần nữ tử hào không bối cảnh. Sao dám nói Khai Thiểu không phải? Lý Linh Tiên đầy mặt tiếu dung nói ra, phảng phất vừa mới nổi giận không phải nàng. Chỉ bất quá nụ cười này, lại là để Vương Khai nhìn toàn thân đều không thoải mái. Luôn cảm giác âm phong trận trận. Vương Khai, người rất tốt, rất không tệ. Bản thái tử hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Vạn không ngữ khí băng hàn nói ra, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Sắc mặt tái xanh ngồi về trên ghế. Mặc dù biết bị bày một đạo, cũng là không thể làm gì. Thân là đương kim thái tử, cũng không thể đi tìm hắn đem ngân phiếu muốn trở về a. Với lại trở ngại phủ nguyên soái, càng không thể động thủ với hắn trừng trị. Hiện tại vạn không đã là tâm tình bị đè nén tới cực điểm. Ha ha, quá khen quá khen. Nghĩ tới ta 3 tuổi tu văn, 4 tuổi tập võ, 5 tuổi kéo cung bắn tên, 6 tuổi cưỡi ngựa thao luyện, 7 tuổi tay không leo núi, 8 tuổi hoàng hà đều có thể uống một hớp làm. Chỉ là việc nhỏ, liền không khỏi thái tử điện hạ tán dương. Vương Khai nhếch miệng cười to nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới tiểu bằng vương mí mắt kịch liệt nhảy một cái. Nếu không phải trở ngại vạn không thái tử mặt mũi, thật rất muốn giơ ngón tay cái lên khen lớn một tiếng. Cái này ngưu bức thổi thật là tuyệt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.